Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 10, cùng khiêu vũ. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ vương tiến lên một bước, đưa tay vờn quanh trụ eo Kỳ Sơ. Kỳ Sơ nhìn ngó bốn phía nam nữ đang uyển chuyển nhảy múa. Có chút hơi khó chịu nói. Hai nữ nhân cùng khiêu vũ thật kỳ quái a, nữ vương mi mắt vi đóng. Môi khẽ mở nói, thật sao, như thế một tiếng có đúng không? Lập tức nhiễu loạn tâm tư Kỳ Sơ. Trước đây nàng học cao trung, trường học biểu diễn vũ điệu Latin. Bởi vì nam sinh không đủ, vũ sư liền sắp xếp nữ sinh vóc dáng hơi cao xuyên váy sẫm màu đảm nhiệm vai nam. Lúc đó nàng ngồi ở khán đài xem xét thì cũng không có cảm thấy quỷ dị. Trái lại cảm thấy càng thêm có một loại ý nhị khác. Có một loại vẻ đẹp ẩn chứa đặc biệt trong đó. Kỳ Sơ liền kéo vai nữ vương. Đến khiêu vũ đi, baby, edit, ôi, nhiều khi ta thấy ngươi chẳng có chút nữ nhân vị a, ngạo kiều đâu. Kiêu ngạo đâu u. Nữ vương ôm thân thể Kỳ Sơ xoay tròn tiến vào sân nhảy. Theo tiết tấu âm nhạc du dương, hai người hai chân hướng ra phía ngoài vạch một cái. Bước đi hồ bộ, nữ vương tay phải từ vai Kỳ Sơ trượt tới bàn tay của nàng sau đó nắm chặt. Không chấp nhận hiệp ước thế kỷ, lại chạy đến thiên hoàng. Nói cho trẫm nghe, là đánh đổi điều gì để lên làm vai nữ chính a? Kỳ Sơ theo kỹ thuật người trước đưa eo mà đầu nghiêng về sau. Ta mới không phải loại người sẽ hy sinh nhan sắc. Bộ phim này rất có phong cách riêng. Không nhất định sẽ có nữ minh tinh đồng ý diễn. Ta là vì nghệ thuật mà hiến thân. Vừa có thể bị khán giả mắng, lại có thể bị tống lưu manh hèn mọn. Chính mình thực sự là cao thượng. Edit, Sơ cưng thiệt là cao thượng. Vỗ tay. Nhưng là ta nghe nói Tống Thư Niên muốn thế vai nam chính. Hơn nữa trong kịch bản có rất nhiều cảm xúc mãnh liệt. Nữ vương theo tiết tấu cánh tay đánh trực. Đầu mạnh mẽ hơi nghiêng. Bám vào bên tai Kỳ Sơ nói. Thầm than nữ vương tin tức linh thông. Tay Kỳ Sơ quấn lấy cổ nữ vương. Nghiêng người dựa vào thân thể của nàng. Tao nhã giơ chân lên nói. Tống Tổng luôn yêu thích là Hạ Tổng. Hạ tiểu thư mới là một đóa hoa hồng trắng trong nội tâm của nàng. Quay về Kỳ Sơ vẻ mặt thần bí. Nữ vương trầm thấp nở nụ cười. Thanh tuyến uyển chuyển êm tai. Ánh mắt nhưng mang theo trào phúng. Ta có thể cảm thấy Hạ Di không phải là đóa hoa hồng trắng. Lãnh nữ vương thả tay Kỳ Sơ ra. Hai người đồng thời hướng ra phía ngoài hoa quyển đi thành thẳng tắp. Tay Kỳ Sơ bị nữ vương kéo một cái. Nàng liền một cái xoay tròn trở lại trong lòng Lãnh Hoài An. Góc quần tung bay, đặc biệt mê người. Ở trong thế giới của Hạ Di, người chỉ phân làm hai loại. Một là có giá trị lợi dụng. Hai là không hề có tác dụng. Cánh tay Lãnh nữ vương nắm chặt. Một cái tay khác theo mông Kỳ Sơ tìm thấy bắp đùi. Tiếp theo giơ chân lên gác ở trên eo chính mình. Cả người Kỳ Sơ đều dựa vào thân thể nữ vương. Hai người tiếp đến không có một tia khe hở. Lãnh Hoài An ấm áp hô hấp tinh tế rơi vào nơi cổ nàng. Kỳ Sơ không khỏi có chút đỏ mặt. Người nói cũng quá máu lạnh vô tình a. Hạ Tổng trước đây còn thường thường tổ chức tham gia từ thiện công ích. Lãnh Hoài An kéo Kỳ Sơ về sau na một bước. Sau đó khom người. Để người trong ngực gần như cùng mặt đất ngang hàng. Người Yến quốc đều là tuân theo thủ tục như vậy. Bằng không làm sao ở trong thế giới nhược nhục cường thực sinh tồn được. Kỳ Sơ vững vàng ôm trụ cổ nữ vương. Bằng không nàng sẽ té xuống. Vì là động tác này. Kỳ Sơ mặt đối diện nữ vương. Mà từ góc độ của nàng nhìn sang. Đôi mắt của nữ vương ở dưới vũ tiệp thấp thoáng rũ hiện ra liễm diễm. Nàng quay mặt đi nhìn trái nhìn phải mà nói. Logic của ngươi có chút không đúng. Chiếu lời giải thích của ngươi. Hạ Tổng cũng là người của Yến Quốc à. Thật khó à. Lại để ngươi thông minh một hồi. Có điều. Không giữ bí mật thì tự gánh lấy hậu quả. Nữ vương giơ lên Kỳ Sơ. Còn ác ý vỗ xuống cái mông vung cao của Kỳ Sơ một cái. Lúc này vừa vặn vũ khúc kết thúc. Lãnh nữ vương thu tay về. Cùng Kỳ Sơ gặp thoáng qua. Chỉ để lại một câu nói. Không nên cùng Tống Thư Niên đi quá gần. Kỳ Sơ vẫn cứ đứng trong sàn nhảy ngẩn ra. Mãi đến tận Tống Thư Niên tới gọi nàng. Nàng mới hoàn hồn cúi đầu đi ra sân khấu. Vài sợi tóc dài rơi xuống chặn lại gò má đang nóng của nàng. Cao lãnh nữ nương đại nhân tại sao có thể mặt đứng đắn mà làm ra động tác hạ lưu như thế à? Cảm giác xấu hổ không tên ở trong lồng ngực bay lên trời. Sau này cũng không cùng nữ vương khiêu vũ nữa đâu à? Tống Thư Niên tập hợp lại đây dò hỏi. Ngươi làm sao vậy? Một bộ dáng cô dâu nhỏ bị bắt nạt à? Ngươi mới là cô dâu nhỏ. Cả nhà ngươi đều là cô dâu nhỏ bị bắt nạt. Kỳ Sơ tức giận bất bình hướng về cửa khách sạn đi ra ngoài. Tống Thư Niên không nhanh không chậm theo ở phía sau. Vừa vặn ta cũng lười ở lại chỗ yến hội này. Ta đưa ngươi về nhà đi. Kỳ Sơ dừng bước lại liếc Tống Thư Niên một cái. Cũng không có dị thường gì. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được nàng không có mới vừa rồi vào dạ hội thì nhẹ nhõm như vậy. Từ chuyện Tống Thư Niên qua đi mấy ngày. Hơn nữa nữ vương nói cho nàng tin tức trọng yếu rõ ràng có thể suy đoán ra linh hồn của Hạ Di đã cùng người khác đổi. Nói thật, Kỳ Sơ có chút đồng tình Tống Thư Niên. Người yêu của chính mình vô duyên vô cớ bị đánh cháo. Đổi thành ai cũng không tốt được. Hơn nữa chuyện này chỉ có chính mình rõ ràng. Những người khác nhìn thấy vẫn là Hạ Di như trước đây. Gần nhất báo cáo tin tức cũng đang nói cái gì Tống Tổng Phong Lưu vứt bỏ người yêu si tình ngày xưa vững vàng trở thành Tống Tổng Lưu manh cùng phụ lòng. Kỳ Sơ trầm tư chốc lát do dự mở miệng nói. Tống Tổng, ngươi cùng Hạ Tổng đã từng rất ân ái. Rất hạnh phúc sao? Tống Thư Niên trách thù. Trợn tròn mắt nhìn về phía Kỳ Sơ. Một lát sau lại nở nụ cười. Ta cùng Tiểu Di căn bản không phải là một đôi. Ta coi nàng là muội muội, nàng cũng xưa nay chưa từng yêu thích ta, giống ta đại thiếu gia hoa tâm muốn thừa hành, vạn hoa tùng chung, nguyên tắc mảnh diệp không dính vào người a. Vạn hoa tùng chung, vô cùng đào hoa, vô số người tình, trong nháy mắt cảm thấy hơi buồn bực, chính là loại tâm tình nói không rõ ràng. Kỳ Sơ hướng lên trời nháy mắt mấy cái. Muốn không cần nói cho Tống Thư Niên chính mình cũng biết Hạ tiểu thư bị xuyên qua. Nói không chắc cùng nữ vương các nàng thương lượng một chút. Còn có thể biết chân chính Hạ tiểu thư ở nơi nào. Miễn cho Tống Lưu Manh vẫn oán khí khó chịu. Cân nhắc rất lâu, Kỳ Sơ vẫn là lựa chọn trầm mặc. Luôn cảm thấy Hạ Di cùng Tống Thư Niên trong lúc đó có một luồng khí chàng kỳ diệu. Người bên ngoài nhúng tay không tốt lắm. Chuyện này còn phải dựa vào các nàng tự mình giải quyết thì tốt hơn. Kỳ Sơ liền đổi chủ đề nói. Nhân vật của cuộc sống xa hoa đều chọn xong sao? Lúc nào chụp ảnh? Tống Thư Niên nhăn lại mặt. Hạ tiểu thư dối trá cũng cùng ta tán gẫu cái này. Chuyển chọn diễn viên nếu không ngươi đến định đi. Kỳ Sơ. Cái gì gọi là Hạ tiểu thư dối trá? Còn có, chuyện tuyển chọn ta đến quyết định. Ngươi làm việc cũng quá qua loa tùy tính đi. Tống Thư Niên để sát vào Kỳ Sơ. Lẽ nào ngươi không cảm thấy Hạ tiểu thư kia đều là khóe miệng mỉm cười? Ánh mắt nhu hòa, khuôn mặt phi thường giả sao? Như mặt nạ vậy, ta dám đánh cuộc ngoại trừ mỉm cười. Nàng nhất định sẽ không có lộ ra vẻ mặt gì khác. Cẩn thận ngẫm lại Tống Thư Niên. Càng cảm nhận ra mấy phần chân tướng. Kỳ Sơ bĩu môi. Đây là nhân ra biểu hiện lễ nghi giáo dưỡng hài lòng. Lại lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Ta không cùng ngươi làm nhảm. Chờ bộ phim này đạo diễn. Nhân vật cùng bố cảnh chuẩn bị xong. Chúng ta sẽ lại liên lạc đi. Tống Thư Niên vê lại lan hoa chỉ trọt trọt gò má Kỳ Sơ. Ngươi là cái đồ không lương tâm. Vừa đã mở ra điều kiện. Vậy ta vì tạm biệt ngươi khẳng định là muốn hảo hảo nỗ lực một phen a, đúng rồi. Nhớ tới ở trên người mình làm vài điểm tin tức có sức bùng nổ a, sẵn giúp bộ phim mới tuyên truyền một phen luôn. Tống Thư Niên trước khi đi đưa ra một kiến nghị ý tứ sâu xa. Trên đường lái xe về nhà, Kỳ Sơ cầm tay lái cân nhắc Tống Tổng ý kiến. Xác thực, đây là minh quy tắc. Giới giải trí, thời điểm tuyên truyền bộ phim mới thông thường đều sẽ truyền ra xỉ căng đan của diễn viên chính hoặc là tin tức cãi vã bất hòa chờ tăng độ nổi tiếng cho bộ phim. Minh quy tắc, tạo xỉ căng đan để nổi tiếng. Tiềm quy tắc, đổi thân lấy sự nổi tiếng. Có điều những thủ đoạn này đã bị dùng nát. Tuy rằng khán giả cùng truyền thông vẫn như cũ mua món nợ. Nhưng Kỳ Tiểu Thư lại là một người theo đuổi ý tưởng mới. Nàng có thể chiếm được suy nghĩ thật kỹ. Nhất định phải tuôn ra một cái tin tức thật kinh người. Ân, sau đó sự thực chứng minh. Cái tin tức kia xác thực rất kinh người. Những thứ này đều là nói sau. Tạm thời không nhắc tới. Tiệc rượu kết thúc. Nữ vương bưng một ly rượu đỏ đứng trên bệ cửa sổ trầm tĩnh quan sát bóng đêm cùng với từng điểm sáng đèn neon đỏ trong thành thị. Giờ này ở hai cái cuối tuần trước nàng đang còn ngồi phê chữa tấu chương. Hiện tại nàng lại dương dương tự đắc uống cốc tai. Thế giới thực sự là huyền huyễn. Hạ Di chậm rãi đi tới bên người nữ vương. Hoàng thượng đang suy nghĩ yến quốc sao? Lãnh Hoài An. Có cái gì tốt nghĩ tới? Người nhà đều bị ta từng cái giết chết. Biên quan còn có ngoại tộc dục già dục dịch muốn xâm lược. Bên người thân tín tất cả đều là hư tình giả ý, đám đại thần kết đảng kéo phái. Còn có nạn hồng thủy thủy phỉ bạo dân. Những thứ này đáng giá lưu luyến sao? Hạ Di cong lên con ngươi. Thần chưa hề biết hoàng thượng sẽ có nhiều buồn phiền như vậy. Vì thần cùng thiên hạ bách tính đều cảm thấy nữ hoàng là chí tôn vô thượng. Không gì không làm được. Lãnh Hoài An khuấy lên chất lỏng màu đỏ trong tay. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Ta có nói đây là buồn phiền à, nàng cúi đầu nhìn cao ốc phía dưới đám người đang cất bước. Ta chỉ là lấy tâm trạng phổ thông của người ta trần thuật một sự thật. Ở Yến Quốc cảm giác đã ngốc đến mất hứng. Đi tới nơi này còn rất thú vị. Hạ Di, thần cũng cảm thấy thế giới này rất thú vị. Có điều nguyên tắc sinh tồn cơ bản đúng là cùng Yến Quốc cách biệt không có mấy. Đạo lý người thắng làm vua, người thua làm giặc này ở đâu cũng đều có. Lãnh Hoài An, quân vương chi đạo cũng là như thế. Có điều nghe nói Trung Quốc có rất ít nữ thủ lĩnh. Cũng không giống nơi của chúng ta. Còn có, sau đó không cần lại tự xưng vi thần. Hiện nay ngươi nhưng là tài chủ của ta đây. Hạ Di, Hoàng, Lãnh Tiểu Thư nói giỡn. Nàng từ trong bao lấy ra một phần thư kế hoạch. Trung Quốc ở giới điện ảnh quốc tế sức lực vẫn là quá thấp. Y theo ý nghĩ của ngươi, công ty dự định một công nghệ truyền hình cao phương đông sản nghiệp hấp dẫn ngoại thương đầu tư. Trên quốc tế lực điện ảnh có ảnh hưởng nhất thuộc về Oscar cùng Grammy. Trung Quốc là kim tượng bách hoa cùng chuông vàng phạm vi ảnh hưởng cũng chỉ là ở trong quốc. Mấy năm qua rất nhiều điện ảnh lục tục đều lấy cảnh ở Trung Quốc. Bên Tây hợp tác điện ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như trước tiên thành lập một thành phố điện ảnh cùng công ty truyền hình nước ngoài thỏa thuận ở đây quay chụp bao nhiêu bộ phim ngoại quốc. Tiến tới hàng năm tổ chức một bộ điện ảnh. Tất nhiên sẽ chế tạo ra một văn hóa Trung Quốc mạnh mẽ. Lãnh nữ vương mục tiêu xưa nay đều là rất cao. Trực tiếp chính là đưa Trung Quốc ra quốc tế. Nàng dương môi cười cợt, chọt chọt thư kế hoạch. Trong này còn phải cần Tống Thư Niên ra một phần lực. Chuyện thiên hoàng bên đó liền giao cho ngươi. Hạ Di gật gù. Đúng rồi. Không biết Lãnh Tiểu Thư muốn diễn nhân vật nào trong cuộc sống xa hoa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi lướt xô thì cũng phải để lại dấu ấn cho ta biết chứ. Không bình chọn thì dấu chấm cũng được mà. Hụ ụ. Đừng như ma nữ lặng lẽ bước xô rồi âm thầm bay ra chứ. áo ủ, cách chương.